Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Dáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi đêm ở Hà Thành tràn ngập ánh sáng lấp lánh, xa hoa huyền ảo. Những ánh đèn màu rực rỡ, lặng lẽ tô điểm cho cảnh vật khi đêm về. Lẩn trốn giữa những ảo tưởng của nơi đô thị rối ren, mọi người đi lại vội vã, ánh mắt mơ màng. Nương theo tiết tấu nhịp nhàng mau lẹ của thành phố, như muốn lạc giữa những ham muốn sinh tồn khổng lồ. Chiếc taxi màu xám bạc, chậm rãi chạy qua khu phố nhộn nhịp, sẽ vào con đường nhỏ. Hai bên có những quán ăn bình dân nức tiếng, tiếng những người bán hàng ven đường thét to, tiếng người đi đường nói chuyện phiếm với nhau, âm thanh xào nấu trong chảo dầu nóng hổi, cùng với tiếng gió đêm gào rít lặng lẽ tiến vào trong xe qua khe hở của cửa kính. Ngồi sau ghế lái, Quỳnh tựa đầu vào vai Hoàng, lim dim nhắm mắt. Ngồi kế bên, Hoàng cũng không khác gì Quỳnh. Men cay nồng dần ngấm sâu vào khắp các tế bào thần kinh, khiến Hoàng thấy toàn thân lâng lâng, mênh mang ảo giác. Hai người họ, một nam một nữ, đã uống say lắm. Cũng không biết một trong hai, ai là người đã gọi taxi. Lát sau, chiếc xe dừng trước một sảnh khách sạn nằm sâu trong hẻm nhỏ. Hoàng mơ màng dìu Quỳnh ra khỏi xe, nhìn thấy gương mặt cô nàng ửng hồng, giống như đang dụ dỗ anh cắn một ngụm. Hoàng tất nhiên không bỏ qua cảnh đẹp trước mắt, lấy tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy. Quỳnh không phản kháng, ngược lại cô chủ động hé mở cánh môi và đón nhận môi lưỡi của anh xâm nhập vào. Thời gian như ngừng trôi, hai con người ấy ngập tràn men cay nồng của rượu, cũng không biết làm thế nào, đã dìu nhau vào một phòng nghỉ trong khách sạn. Buổi sáng ngày hôm sau, dưới lòng đường, các phương tiện giao thông nối đuôi nhau đi lại tấp nập, tiếng còi xe kêu inh tai. Hai bên đường phố, những tán lá cây xanh mướt đung đưa theo chiều gió, ánh nắng vàng lấp lánh của ngày chớm đông chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách. Trong phòng nghỉ của khách sạn, không gian yên lặng như tờ. Hoàng đã thức giấc, anh mở điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Nhìn thoáng qua, Hoàng thấy số máy của trưởng phòng, giám đốc, cả số máy của chị gái và ông Trung. Đêm qua anh không về nhà, chắc hẳn ba và chị gái đã lo lắng lắm. Nhưng Hoàng mặc kệ, nằm bên cạnh Quỳnh vẫn say sưa giấc nồng, không muốn làm phiền đến giấc ngủ của cô, nên Hoàng cố gắng nằm im không nhúc nhích. Đôi mắt anh hướng lên trần nhà, chăm chú quan sát chiếc đèn chùm thiết kế tinh xảo của khách sạn trang trí. Những ký ức của đêm qua lần lượt hiện về. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả đều trở về vạch xuất phát. Có chút hụt hẫng, có chút thất vọng về bản thân. Nhưng rồi Hoàng thở dài và tự an ủi chính mình. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trưởng phòng và giám đốc bộ phận kinh doanh gọi điện nhiều như vậy, chắc hẳn họ đang rất bực bội vì dự án đổ bể. Hoàng suy nghĩ rất lâu, sau cùng vì nằm mãi một tư thế nên anh xoay người lại và nhìn ngắm người con gái bên cạnh. Những tia nắng vàng dịu nhẹ luồn lách qua rèm cửa, chiếu vào phòng và dừng lại trên khuôn mặt dễ mến của Quỳnh. Càng ngắm nghía càng cảm thấy những nét dễ thương ấy lay động lòng người. Hoàng không nhịn được mà đưa một tay lên phía trước, khẽ vuốt gọn lại những lọn tóc vương trên trán cô. Bất thình lình, Quỳnh mở mắt ra nhìn. Bàn tay cô khẽ nắm lấy tay Hoàng, bờ môi mỉm cười với anh và nhẹ nhàng hỏi, dậy rồi sao? Hoàng dùng ánh mắt trìu mến đáp lại, anh dịu dàng nói, ừ, em ngủ ngon không? Quỳnh vẫn chưa thích nghi được với cách xưng hô này. Ánh mắt cô thoáng bối rối, gò má ửng hồng vì nghĩ lại câu chuyện đêm qua. Cô đáp lời trống không, chúng ta muộn giờ làm rồi, phải không? Anh bị đuổi việc rồi nên không sao. Quỳnh kéo chăn lên che kín thềm ngực, chật vật xoay người sang hướng khác để tìm kiếm điện thoại. Màn hình vừa mở khóa, cô đã tá hỏa vì quá trời cuộc gọi nhỡ. Ông Tâm gọi tới, bà Ly gọi tới, cả số máy của Hoa. Hôm nay không thấy cô đi làm, chắc cô ấy lo lắng cô xảy ra chuyện gì nên gọi đến liên tục. Thấy Quỳnh hoang mang lo lắng, Hoàng vội vàng trấn an. Dù gì cũng muộn rồi, em đừng lo lắng quá. Bây giờ dậy mặc đồ, anh đưa em đi ăn sáng. Quỳnh khẽ gật đầu. Chỉ sau một đêm, trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của ái tình triền miên, cô không biết nên gọi tên mối quan hệ giữa hai người là gì nữa. Hoàng dậy trước, anh lật tung chăn và ngang nhiên đi lại trong phòng nghỉ như trốn không người. Cơ thể không một mảnh vải, cứ thế phô bày trước mặt Quỳnh. Cô ngượng ngùng kéo chăn che kín mặt, dù sao cũng là lần đầu ở cạnh nhau. Hoàng thấy Quỳnh bối rối như vậy chỉ khẽ mỉm cười. Anh lần lượt mặc trang phục lên người rồi cất lời trêu ghẹo. Hôm qua, ai là người cởi đồ anh ra? Bây giờ cũng biết ngượng hả? Gương mặt Quỳnh lập tức chuyển sang trạng thái đỏ gai gắt. Cô thực sự không nhớ được đêm qua, trong lúc kích tình cô đã làm ra những hành động gì nữa. Ai cởi đồ của anh chứ? Hoàng không đáp lời. Anh tỉ mỉ nhặt váy áo của Quỳnh dưới nền đá hoa đặt lên kệ tủ. Từ bikini đến váy và áo khoác, không thiếu thứ gì. Nghe thấy tiếng động gần mình, Quỳnh kéo chăn thấp xuống để lộ hai con mắt và tò mò quan sát. Khi thấy Hoàng cầm trên tay chiếc áo ngực và chiếc quần mỏng manh, cô ngượng ngùng hét lên. Anh lấy đồ của em làm gì? Hoàng bình thản đáp. Anh giúp em mặc quần áo, dậy đi. Hoàng định lật chăn ra để giúp Quỳnh. Cô nàng hai tay giữ chặt cái chăn, miệng ngập ngừng nói. Anh đi ra chỗ khác đi, em có thể tự mặc được. Anh là người cởi nó ra, anh có trách nhiệm mặc lại giúp em. Quay người đây anh xem nào. Không, không được, anh đi ra chỗ khác đi. Hoàng nhìn Quỳnh bằng thái độ bất lực, thấy cô ngại như vậy, anh cũng không miễn cưỡng, đành đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh. Nghe tiếng nước chảy róc rách vọng ra hồi lâu, Quỳnh rón rén ngồi dậy và nhanh chóng mặc đồ lại như cũ. Cô mở điện thoại và gọi cho Hoa. Chỉ hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Tớ nghe đây, hôm nay bị ốm hay gì mà không đến cơ quan thế? Quỳnh chậm rãi đáp. Tớ mệt quá, ngủ bây giờ mới dậy. Cậu xin phép sếp cho tớ nghỉ một hôm nhé. Ừ, sáng nay tớ báo cáo sếp rồi, cậu có mệt lắm không? Thấy trong người thế nào? Tớ chóng mặt quá, chắc bị tụt huyết áp. Nghỉ ngơi một ngày chắc không sao đâu. Đúng lúc ấy, Hoàng ở bên trong đi ra, nghe được cuộc trò chuyện giữa Quỳnh và chị gái mình. Anh khẽ mỉm cười. Quỳnh lo lắng, cô vội đưa tay lên trước mặt ra hiệu cho Hoàng giữ im lặng. Hoàng ngoan ngoãn ngồi xuống bên giường và kiên nhẫn lắng nghe Quỳnh nói dối. Dạo này thời tiết thay đổi nên tôi thấy nhiều người bị ốm lắm. Cậu mệt thì nghỉ đi, uống thêm nước cam vào cho tăng sức đề kháng nhé. Thư viện cũng vắng người, tớ ngồi chơi cả buổi chán chết. Ừ, thế cậu ngồi chơi đi nhé, tớ tắt máy đây. Quỳnh thở phào, trước khi nào nói chuyện với cô bạn thân mà cô lại cảm thấy áp lực như thế này. Cơ mà cô đang định tắt điện thoại thì Hoa ở đầu dây bên kia nói thêm. Thằng Hoàng nhà tớ đi đâu cả đêm hôm qua không về. Sáng giờ tớ hết gọi cậu rồi lại gọi cho nó. Quỳnh chột dạ, cô quay sang nhìn Hoàng. Anh nháy mắt ra hiệu cho Quỳnh giữ im lặng, tỏ ra không biết gì. Quỳnh ngập ngừng đáp. Chắc cậu ấy đi uống rượu rồi la cà đâu đó thôi. Tớ tắt máy nhá. Ok, có gì chiều tối tan làm tớ qua chơi với cậu. Giữ gìn sức khỏe đấy. Bye. Quỳnh dứt khoát tắt máy, cô quay sang nhìn Hoàng. Thấy anh đang chăm chú nhìn mình, cô buột miệng mắng mấy câu. Tất cả là tại anh đấy. Hoàng tròn mắt ngạc nhiên. Anh làm gì mà bảo tại anh? Đêm qua anh không uống say thì đã không gọi em ra ngoài như thế này rồi. Bây giờ nghỉ cả làm, ba mẹ cũng đang sốt sắng tìm kiếm. Hoàng mỉm cười trìu mến đáp. Anh xin lỗi, lát nữa anh sẽ đưa em về nhà và xin lỗi ba mẹ em. Như vậy được không? Anh có bị làm sao không đấy? Anh đưa em về để ba mẹ biết hết mọi chuyện à? Em không muốn cho anh thể hiện mình là một người đàn ông có trách nhiệm à? Ai bắt anh chịu trách nhiệm chứ? Không dỗi nữa, dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em vào trong làm vệ sinh cá nhân đi, rồi mình cùng đi ăn. Nhìn vẻ mặt điển trai cùng thái độ dịu dàng của Hoàng, Quỳnh ngoan ngoãn đứng dậy bước vào trong nhà tắm. Sau một hồi nhìn ngắm mình trong gương, tự mắng chửi mình có, tự suy diễn vẩn vơ có, Quỳnh tô nhẹ một lớp son bóng lên môi. Sau một đêm vật vã, cô thấy mình trông thật nhạt nhòa. Rời khỏi khách sạn, Quỳnh và Hoàng sánh bước bên nhau đi trên con phố ngập tràn ánh nắng. Đã đến giờ ăn trưa, khắp các hàng quán đều chật kín chỗ ngồi. Mùi thơm xào nấu tỏa ra từ các gian bếp thơm nức mũi. Cơn gió lạnh trờn vờn thổi tung mái tóc bồng bềnh của Quỳnh. Vừa đi cô vừa hỏi ý kiến Hoàng. Anh muốn ăn gì? Mình đi ăn cơm sườn nhé. Cũng được. Hai người tiếp tục rảo bước thêm một đoạn rồi bước vào quán cơm sườn chứ danh của Hà Thành. Quán này Quỳnh thấy trên Facebook quảng cáo khá nhiều. Chọn một góc vắng, hai người lặng im chờ đợi. Thấy ánh mắt Quỳnh thấp thoáng vẻ lo âu, Hoàng mỉm cười trấn an. Trời còn chưa sập, có gì mà em ưu phiền nhiều như vậy? Em đang nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta, nếu như mọi người biết thì sẽ ra sao? Chẳng sao hết. Có thể ở thời điểm hiện tại anh chưa có gì, nhưng anh không phải kiểu người vui chơi qua đường. Nếu em có lòng tin ở anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy. Nghe những lời lẽ ấy, Quỳnh bỗng chốc cảm động. Cô nhìn chàng trai trước mặt hồi lâu rồi chậm rãi nói. Chuyện tình cảm chỉ là một phần. Điều em lo lắng là nếu như chúng mình ở bên nhau, mọi người có ngăn cản hay không? Em và chị gái anh là bạn thân với nhau, nhưng giữa chúng ta hoàn toàn không có quan hệ huyết thống hay gì khác. Việc mình ở bên nhau thì ảnh hưởng gì đâu. Nhân viên nhà hàng bày biện các món lên bàn, ngửi mùi thơm từ món sườn nướng. Quỳnh thấy bao tử mình réo lên những âm thanh ồn ào. Từ đêm qua, cô không ăn gì mà chỉ liên tục uống rượu. Tới bây giờ thì thấy đói thực sự. Quỳnh tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng cô lén nhìn Hoàng dùng bữa. Qua lời kể của Hoa về anh, trước đây cô cứ ngỡ Hoàng vẫn còn trẻ con lắm. Tuy nhiên không phải vậy, khi tiếp xúc nhiều với chàng trai này cô mới thấy tính cách trẻ con kia chỉ là một phần nhỏ trong con người của Hoàng mà thôi. Tuy còn trẻ, mới ra trường, nhưng Hoàng đã bộc lộ những suy nghĩ khá sâu sắc. Quan điểm sống lạc quan, tích cực. Thấy Quỳnh chăm chú nhìn mình, Hoàng buột miệng hỏi. Nhìn anh ăn cơm cũng thấy đẹp trai à? Quỳnh bật cười, cô gật đầu thừa nhận. Vâng, người gì đâu mà ngay cả ăn cơm cũng thấy đẹp trai. Thế nên em hạn chế nhìn anh đi, nhìn nhiều dễ gây nghiện lắm. Anh có biết khiêm tốn là gì không vậy? Anh chưa bao giờ nghe đến hai chữ này, cho đến khi nó được thốt ra từ miệng em. Miệng lưỡi quá thể lắm. Hoàng mỉm cười vì đã trêu được Quỳnh. Anh tập trung ăn trưa. Lát sau như chợt nhớ ra điều gì, Hoàng cất lời gợi chuyện. Đêm qua, trong lúc say chúng mình đã... Anh không nhớ là anh có mặc áo mưa hay không. Để cho an toàn, lát nữa anh mua thuốc cho em uống nhé. Quỳnh lặng người. Thực sự từ lúc thức giấc đến giờ, vì ngại, vì hoang mang, nên cô chưa nghĩ đến chuyện này. Bất giác hai gò má lại nóng ran. Cô đáp lời khe khẽ. Vâng. Anh nói em uống thuốc không phải vì anh muốn chối bỏ trách nhiệm của mình đâu. Nhưng nếu em cảm thấy chưa sẵn sàng để làm mẹ, em nên uống thuốc. Quỳnh hỏi ngược lại. Nếu em muốn làm mẹ thì sao? Thì đứa trẻ đương nhiên là con của anh. Hoàng đáp lời không cần suy nghĩ. Nhưng hiện tại chúng ta chưa thích hợp để sinh con. Đúng là hơi khó, vì công việc của anh chưa ổn định. Nhưng con cái là lộc trời cho. Nếu như con xuất hiện thì chính là duyên phận. Có khó khăn thế nào, anh nghĩ mình đều có thể khắc phục được. Quỳnh mỉm cười khe khẽ, cô không ngờ chàng trai trước mặt lại quyết đoán như vậy. Chúng mình mới chỉ ở bên nhau một lần, tính chuyện sinh con có phải là quá vội vàng không? Nếu em chưa sẵn sàng, chưa tin tưởng anh thì có thể uống thuốc. Em sẽ uống. Rời khỏi quán ăn, Hoàng nài nỉ muốn được đưa Quỳnh về nhà. Ban đầu cô liên tục từ chối và nói không cần. Nhưng thấy anh chân thành như vậy, Quỳnh miễn cưỡng đồng ý. Búc Grab, hai người ngồi vào xe và nhanh chóng về nhà Quỳnh. Khỏi nói, vừa thấy Quỳnh về nhà, ông Tâm bà Ly chạy vội ra và liên tục truy vấn. Quỳnh, con đi đâu mà cả đêm qua không về thế hả? Điện thoại không liên lạc được. Con có biết ba mẹ lo lắng cho con lắm không? Quỳnh cúi đầu bước vào sân, ông Tâm đang định nói thêm gì đó, thì phát hiện có chàng trai ở phía sau cũng bước vào theo. Ông Tâm quan sát Hoàng từ đầu xuống chân, không bỏ sót một chi tiết nào. Bước đầu chấm điểm về ngoại hình, ông hoàn toàn không chê được điểm gì. Chỉ là đưa con gái ông đi qua đêm, chuyện này không thể chấp nhận được. Nghĩ vậy ông Tâm bày ra nét mặt nghiêm nghị nói. Cậu là ai? Hoàng lễ phép nói. Cháu chào hai bác, cháu là bạn trai của Quỳnh ạ. Mặc dù đã đoán già đoán non, cơ mà nghe cậu thanh niên này thẳng thắn nói ra như vậy, ông Tâm bà Ly không tránh được giật mình. Ngay cả Quỳnh cũng không ngờ Hoàng lại bộc trực như vậy. Hai đứa vào nhà rồi nói chuyện. Hoàng vâng dạ rồi bước vào trong nhà. Anh ngồi bên Quỳnh, tự tin đáp trả những câu hỏi truy vấn của ông Tâm. Anh thật thà thừa nhận đêm qua đã đưa Quỳnh đi chơi cả đêm không về. Tự nhận thấy mình có lỗi nghiêm trọng và mong được ba mẹ Quỳnh tha thứ. Quỳnh im lặng không nói gì. Cô cảm thấy rất may vì Hoàng giao tiếp linh hoạt, biết cách dùng những lời lẽ dễ nghe để xoa dịu đi sự lo lắng của ba mẹ cô. Nói chuyện qua lại một hồi, cuối cùng ông Tâm chốt lại một câu nhắc nhở. Yêu đương qua lại tìm hiểu nhau thì ông không cấm cản. Cơ mà chưa xin phép thư gửi đàng hoàng, đã tự ý đưa con gái nhà người ta đi qua đêm là chưa được. Hoàng gật đầu vâng dạ, anh rối rít nhận lỗi và xin lỗi. Còn nói mình yêu Quỳnh là thật lòng, muốn mau chóng kết hôn. Ông Tâm nghe vậy càng thêm mừng rỡ. Đó cũng là điều mà ông mong muốn bấy lâu, vì lo con gái đến tuổi mà không có người nào ngỏ ý. Rời khỏi nhà Quỳnh, Hoàng búc Grab về thẳng nhà. Anh đóng cửa và nhốt mình trong phòng. Dù nhiều lần ông Trung gõ cửa, nhưng Hoàng nhất định giữ im lặng. Cùng lúc xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, ngay lúc này Hoàng muốn dành cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ và nhìn nhận lại bản thân. 6 giờ chiều, khi Hoàng đang đứng ngoài ban công nhìn ngắm màn đêm dần nuốt trọn cả thành phố, thì giọng nói của Hoa kèm theo những tiếng đập cửa rộn rã vang lên. Hoàng miễn cưỡng bước vào phòng và mở cửa cho chị gái. Vừa nhìn thấy anh, Hoa liền liên tiếp đặt câu hỏi truy vấn. Mày đi đâu cả đêm hôm qua không về thế hả? Công việc có vấn đề gì sao? Hay là yêu đương thất tình? Đáp lại thái độ lo lắng của Hoa là gương mặt không thể bình thản hơn của Hoàng. Anh mỉm cười đáp. Chị đoán cái gì cũng đúng cả. Hoa thần mặt ra, cô không hiểu câu nói ấy của Hoàng là đang ám chỉ điều gì. Có chuyện gì, nói chị nghe xem nào. Không có gì nghiêm trọng đâu. Ba đang chờ mày xuống nhà để nói chuyện đấy. Chị về phòng đi, em lớn rồi. Chuyện của em có thể tự mình giải quyết được. Thấy Hoàng không mở lòng, nên Hoa cũng không miễn cưỡng hỏi thêm. Cô nhanh chóng trở về phòng riêng của mình, nhốt mình trong phòng cả buổi. Cuối cùng Hoàng cũng đã nghĩ thông một số chuyện, anh rời khỏi phòng và đi xuống lầu 1. Ông Trung đã nấu xong bữa tối, mùi thơm xào nấu tỏa ra khắp nhà. Thấy ba ngồi bên sofa đọc báo, Hoàng chủ động đến gần và ngồi đối diện ba. Ông Trung đặt tờ báo xuống bàn và nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì xảy ra đúng không? Hoàng khẽ gật đầu. Vâng, thưa ba, công việc có chút không thuận lợi, nguyên nhân là do con. Khả năng con bị sa thải là rất cao. Nhìn thái độ nghiêm túc của Hoàng, ông Trung lặng im không nói. Lát sau ông nhấp môi ly trà nóng và chậm rãi cất lời. Con người đừng nên hy vọng cả đời không gặp phải thất bại suy sụp, không trải qua những thời điểm khó khăn, cũng như không bao giờ chịu tổn thương hay chỉ trích. Điều đó là không thể. Chỉ cần vào lúc sắp đi đến cuối con đường, quay đầu nhìn lại quá khứ, có thể nói với chính mình: tôi đã nỗ lực, đã từ bỏ, đã thành công, đã thất bại, nhưng tôi không có gì tiếc nuối. Tôi đã không làm cho người thân, người yêu, bạn bè mình thất vọng. Nghe lời nhắn nhủ khích lệ động viên của ông Trung, Hoàng rưng rưng cảm động. Ông Trung vốn là một nhà giáo ưu tú, những quan điểm và suy nghĩ của ông luôn sâu sắc và đầy ẩn ý. Hoàng cảm thấy rất may mắn vì có một người cha tuyệt vời như vậy. Ngay cả những lúc tinh thần kiệt quệ nhất, thì ba anh, dẫu cách biệt về thế hệ, nhưng vẫn luôn biết cách đồng cảm và thấu hiểu cho tâm trạng và nỗi lòng của chàng trai mới bắt đầu va vấp xã hội này. Trước đây con cứ ngỡ, chỉ cần nắm trong tay tấm bằng giỏi, kiến thức có sẵn trong đầu, thì có thể tự tin bắt tay vào công việc, cho dù là ở bất cứ đâu. Nhưng con đã lầm. Sau khi trải qua một số chuyện, con mới thấy những suy nghĩ lúc trước của bản thân là đúng, nhưng chưa đủ. Có những lúc con thấy bản thân mình hành động thật ấu trĩ. Đây mới chỉ là bước đệm đầu đời thôi. Trước mắt vẫn còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ không đi theo kế hoạch. Nếu như có vấp ngã, hãy đứng lên. Nếu sải chân, hãy giữ thăng bằng lại. Đừng bỏ cuộc. Ba tin con trai của ba sẽ vượt qua được. Bỗng nhiên con cảm thấy sợ. Như vậy có phải là yếu đuối và nhu nhược không ba? Để ba kể cho con nghe câu chuyện này nhé. Chuyện gì thế ạ? Trên núi có một tảng đá lớn, một nửa dùng làm bậc cửa, một nửa tạc thành tượng Phật. Một ngày kia, bậc cửa nói với tượng Phật: thế gian này đối với ta thật bất công. Chúng ta đều đến từ cùng một ngọn núi. Ta bị ngàn vạn người dẫm đạp qua lại. Còn ngươi, ngày nào cũng được cúng bái tôn thờ. Tượng Phật nói: cuộc sống rất công bằng. Ngươi chỉ bị thợ bổ làm hai. Còn ta phải trải qua ngàn khắc vạn tạc, chịu đủ đau đớn cùng tôi luyện, mới có thể trở thành một pho tượng Phật. Kể đến đây, ông Trung giữ im lặng và theo dõi biểu hiện của Hoàng. Thấy con trai dường như còn đang mơ hồ chưa hiểu được ý nghĩa của câu chuyện, nên ông Trung lại nói thêm: qua câu chuyện ba vừa kể, con cảm nhận được điều gì không? Hoàng khẽ gật đầu. Anh dùng ánh mắt bối rối nhìn ba và tiếp tục giữ im lặng. Ông Trung bình thản nói: con cam tâm làm bậc cửa, hay kỷ luật bản thân, cố gắng nỗ lực mỗi ngày để có thể tỏa ánh hào quang như bức tượng Phật. Kết quả sau cùng đều là do lựa chọn lúc đầu và sự nỗ lực cố gắng của con mà thành. Chỉ cần con không chùn bước, ba tin con nhất định sẽ thành công. Cùng thời điểm đó, tại nhà Quỳnh, gia đình ông Tâm quây quần bên bàn ăn để dùng bữa tối. Sau sự việc xảy ra vào đêm qua, Quỳnh như người trên mây, cô nhốt mình trong phòng cả buổi. Đến bữa ăn cũng chỉ khẽ động đũa nhấm nháp qua loa. Ông Tâm cũng vì chuyện của con gái mà trăn trở cả ngày dài. Đúng lúc Quỳnh định buông đũa đứng dậy thì ông cất lời: ngồi xuống nói chuyện với ba một lát. Quỳnh ngơ ngác hỏi lại: ba có chuyện gì ạ? Cậu Hoàng đó con quen từ khi nào? Cậu ấy làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Ba hỏi kỹ lưỡng như vậy để làm gì ạ? Chuyện hôn nhân cả đời người, ít nhất thì ba cũng nên biết con rể tương lai của ba, tuổi tác thế nào, nghề nghiệp ra sao, tình hình tài chính có ổn không, khả năng chăm lo cho con gái của ba không. Ba quan tâm những điều đấy là vì muốn tốt cho con đấy. Chúng con mới chỉ đang tìm hiểu nhau thôi. Ba làm ơn đừng đặt nặng chuyện hôn nhân đại sự vào thời điểm này được không ạ? Con thấy rất áp lực. Chính miệng cậu ấy nói muốn kết hôn với con, chứ ba có đặt nặng gì đâu. Nhưng để khi khác nói chuyện này được không ba? Con thấy hơi mệt, con lên nhà nghỉ ngơi. Thế con nói cho ba nghe, yêu đương tìm hiểu kiểu gì mà hai đứa dẫn nhau đi qua đêm không về? Quỳnh nghe vậy bỗng ngồi im, cô thần mặt ra. Câu hỏi này của ông Tâm thực sự rất khó trả lời. Con muốn được tìm hiểu yêu đương tự do. Ok, ba đồng ý. Nhưng tình cảm cũng phải tiến triển ở một ngưỡng nhất định thì hai đứa mới dẫn nhau đi chơi qua đêm như vậy chứ. Có đúng không nào? Nếu như Hoàng đã có ý muốn kết hôn thì chúng ta cũng nên cân nhắc chuyện này sớm đi. Tuổi của con chưa phải là già, nhưng nói còn trẻ thì cũng không hẳn. Không nên lãng phí thời gian để tìm hiểu hết người này đến người khác. Nếu như cậu ấy thỏa mãn được những tiêu chí cần phải có để tiến đến quan hệ hôn nhân thì ba cho phép hai đứa làm đám cưới. Quỳnh nghe vậy bỗng làm mình làm mẩy, cô nũng nịu nói: Ba à, con thật sự chưa muốn kết hôn đâu. Thế tóm lại cậu ấy sinh năm bao nhiêu, nhà ở đâu, làm công việc gì? Quỳnh thực sự chưa lường trước được tình huống này, nhưng khi nghe ông Tâm phân tích, cô bỗng nghĩ lại thái độ quan tâm của Hoàng dành cho mình. Từng cử chỉ đều như khắc sâu vào tâm trí. Cô thật thà kể lể: Anh ấy kém con 2 tuổi. Mới nghe đến đây, ông Tâm bỗng tròn mắt, buông đôi đũa xuống và ồn ào nói: Ôi trời ạ, à, cậu ấy thua tuổi con à? Tuổi này chưa chín chắn, chưa sâu sắc. Không được, trẻ quá. Ba không đồng ý. Bà Ly thấy chồng sốt sáng như vậy liền cất lời chen ngang: Anh bị ám ảnh chuyện kết hôn của con quá đấy. Con bé mới 25 tuổi, nhan sắc có, hiểu biết có. Không lẽ anh sợ con ế chồng đến mức này sao? Không để cho bọn trẻ được thoải mái tìm hiểu một chút à? Mấy đứa nó đi chơi qua đêm với nhau rồi, bây giờ không tính dần đi, đợi khi nào mới tính nữa? Bà Ly khẽ thở dài, thật không thể nói được lý lẽ của ông chồng ngang bướng. Ông Tâm quay sang tiếp tục truy vấn Quỳnh: Tuổi tác tạm thời thế đã, thế cậu Hoàng làm nghề gì? Đã có nhà có xe chưa? Ba! Quỳnh nói như hét lên. Đến lúc này thì cô thực sự không chịu được nữa. Con bé này làm cái gì mà hét toáng lên thế kia? Ba lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi. Quỳnh nói như khóc. Ơ hay, ba đã làm gì mà bảo ba chỉ nghĩ đến tiền? Ba không nói nhưng con quá hiểu tính ba rồi. Ba muốn biết rõ về anh ấy để rồi so sánh với Thịnh đúng không? Trong mắt ba không có ai xứng đáng làm con rể ba hơn Thịnh. Con nói đúng chứ? Ông Tâm chột dạ ngập ngừng đáp. Khả năng tài chính của Thịnh rất tốt, có thể làm chỗ dựa cho con cả đời. Ba chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Ba nghĩ lại xem, ngày xưa lúc ba cưới mẹ, ba có nhà, ba có xe không? Hay ba chỉ có 2 bàn tay trắng? Ông Tâm thoáng giận dữ nhưng vẫn cố bình tĩnh để phân tích cho con gái hiểu. Thời của ba và mẹ con cuộc sống rất khó khăn. Mẹ con bà ấy đi theo ba đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Chính vì vậy nên ba không muốn tương lai của các con cũng phải chịu khổ giống ba mẹ ngày trước. Ba quan tâm là vì muốn tốt cho con. Tại sao 5 lần 7 lượt con luôn tìm cách bài xích chuyện này thế hả? Yêu đương có thể lãng mạn một chút nhưng hôn nhân thì khác hoàn toàn. Nhất định phải thực tế, không có tiền thì rất nguy hiểm. Hễ nói đến chuyện yêu đương cưới xin là ba lại nói muốn tốt cho con. Ba đã khi nào nghĩ muốn tốt cho con thật sự là như thế nào chưa? Ba đã từng nghĩ con muốn tốt điều gì, con muốn được ở bên người như thế nào chưa? Tiền rất quan trọng, điều này con không phủ nhận. Nhưng nếu chỉ vì tiền mà chôn vùi tuổi xuân của mình dành cho một người không xứng đáng thì con thà bê một người với 2 bàn tay trắng. Quỳnh! Ông Tâm bất lực thốt lên. Quỳnh dứt khoát đứng dậy và bước lên lầu. Càng lúc cô càng cảm thấy áp lực chuyện yêu đương và cưới xin kinh khủng. Bà mẹ rất yêu chiều con gái, tuy nhiên sự yêu thương và quan tâm này đôi khi khiến cuộc sống của cô trở nên ngột ngạt vô cùng. Buổi tối, Hoa ngồi bên cửa sổ và thong thả lướt web. Huấn đi công tác trong Sài Gòn đã 5 ngày. Những ngày này thời gian rảnh rỗi của Hoa quá nhiều. Những khi buồn cô thường mở tin nhắn giữa cô và anh ra đọc, thỉnh thoảng lại mỉm cười ngẩn ngơ. Có những khi vì chờ đợi tin nhắn của anh gửi đến mà cô ngủ quên lúc nào không hay. Đang xem một video hài trên Facebook thì Huấn gọi điện tới. Hoa mỉm cười ấn nghe máy. Ở đầu dây bên kia, giọng nói ấm áp của Huấn dịu dàng vọng đến. Tình yêu bé nhỏ của anh đang làm gì thế? Nhớ em quá. Chỉ một câu nói yêu thương đó thôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim trong ngực Hoa thêm xốn xang. Cô nhẹ nhàng đáp. Em đang ngồi chơi và nhớ anh nữa. Khi nào anh ra Bắc vậy? Hôm trước anh nói đi công tác 4 ngày thôi mà. Sớm nhất thì tối mai anh về, chậm thì sáng ngày kia. Nhớ anh không chịu được hả? Cũng nhớ anh, nhưng không đến mức không chịu được. Hòa phụng phịu đáp. Thế mong anh về để làm gì? Tại em thấy lịch trình của anh kéo dài, nên em quan tâm một chút thôi. Như thế cũng không được sao? Được chứ, có người quan tâm và lo lắng như vậy, anh cầu còn chẳng được. Chỉ giỏi xạo thôi. Anh nói thật mà, thế hôm nay ở cơ quan có chuyện gì vui không? Kể cho anh nghe đi. Cơ quan thì ngày nào cũng như ngày nào, có gì thú vị đâu ạ. Ai như anh, được đi công tác thường xuyên, khéo khi vào Sài Gòn, bị mấy cô hot girl giữ mất hồn vía rồi cũng nên. Sài Gòn đúng là có nhiều gái xinh thật, nhưng tiếc là anh bị cô hàng xóm cho dính bùa gì ghê lắm. Đi đến đâu cũng chỉ nghĩ về cô ấy thôi, không còn tâm trí để nghĩ đến người khác nữa. Ai mà biết được? Anh có thể hiểu là em đang ghen không nhỉ? Ai thèm ghen với anh chứ? Sao anh cứ ngửi thấy mùi ghen? Không đùa với anh đâu, công việc có vấn đề gì hay sao mà anh phải ở lại thế? Ừ, có chút vấn đề thật. Dự án phim hoạt hình lần này của công ty có chút rắc rối về bản quyền, nên giám đốc của anh đang nhờ người xử lý. Có nghiêm trọng lắm không ạ? Cũng nghiêm trọng, vì những bản vẽ ấy một bên thì muốn phát triển thành game mobile, một bên thì sáng tạo và muốn phát hành phim hoạt hình 3D. Đang nghi vấn nội bộ có người bị mua chuộc. Ôi, phức tạp như vậy thì khi nào mới giải quyết xong được? Em nhớ anh lắm. Không sao, bên anh có đầy đủ chứng cứ để chứng minh về quyền sở hữu. Chỉ là quá trình xử lý hơi phức tạp một chút. Anh sẽ sớm về với em à? Muốn được ôm em quá. Anh làm việc xong chưa? Hôm nay có phải thức khuya nữa không ạ? Anh vừa ăn tối xong, tranh thủ gọi điện cho em một lát, rồi tiếp tục công việc. Anh muốn mau chóng hoàn thiện để về sớm với em, nên ngủ ít một chút cũng không sao. Thương anh, em ngủ sớm nhé, đợi anh về, yêu em nhiều. Anh nghỉ sớm, nhớ giữ gìn sức khỏe. Không nói yêu anh à? Yêu anh tắt máy nhé. Suốt 3 ngày liền, Hoàng nhốt mình trong nhà. Anh dành thời gian suy nghĩ và tìm hiểu một số công ty có tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng để sửa soạn CV chuẩn bị phỏng vấn. Hoàng nộp hồ sơ vào tổng cộng 5 công ty. Sau khi phỏng vấn, anh trúng tuyển 4 công ty. Có rất nhiều lựa chọn để anh bắt đầu thử sức mình với môi trường làm việc mới. Hoàng tâm sự với Quỳnh, hai người cùng bàn bạc và thảo luận. Sau cùng, Hoàng quyết định làm việc ở một công ty mới thành lập cách đây 3 năm. Tuy là một công ty trẻ, nhưng theo dõi những dự án mà họ thu hút được trong 3 năm này, thực sự rất đáng nể. Lại nói về Tuấn, đối tác làm ăn của công ty cũ, đồng thời là người yêu của Uyên. Sau khi bị Hoàng xử đẹp một trận trên bàn nhậu, hắn ta rất cay cú. Có bao nhiêu phẫn nộ bực dọc, Tuấn đều kể hết với Uyên. Chính Uyên cũng không ngờ có trường hợp hy hữu như vậy xảy ra. Tuấn đòi kiện Hoàng, hơn nữa còn đòi bồi thường một khoản tiền lớn. Nghe xong Uyên trầm tư rất lâu. Với cô mà nói, thời điểm yêu Hoàng, không phủ nhận là cô có tình cảm thật với anh. Chuyện tình cảm hai người đi đến ngày hôm nay, nguyên do cũng là ở phía cô. Uyên hiểu, Hoàng xuống tay xử đẹp Tuấn là vì mình. Nghe Tuấn nói muốn kiện Hoàng, Uyên thực lòng không nỡ. Chút tình cảm năm nào còn lưu giữ ở góc nhỏ trong tim trỗi dậy. Uyên ra sức khuyên bảo Tuấn, mong anh bỏ qua và không làm lớn chuyện. Đương nhiên với những gì mà bản thân phải chịu đựng, Tuấn không dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của người yêu. Cơ mà Uyên nắm được điểm yếu của Tuấn, cô chỉ cần dùng những lời lẽ đường mật tận tình chăm sóc cho Tuấn thật chu đáo. Khi tâm tư được thoải mái, Tuấn vui vẻ gật đầu và đồng ý bỏ qua mọi chuyện. Ngày lễ Giáng sinh, những năm gần đây, không khí lễ Tết phương Tây ở Việt Nam ngày càng đậm đà. Thực ra không cần phải quá câu nệ ý nghĩa tôn giáo sau lễ Giáng sinh. Con người hiện đại cần lễ Tết, cần có những ngày như thế để họ có thể đàng hoàng chính đáng mà tụ họp, chúc tụng, mở lòng với nhau. Những người đang hẹn hò càng cần hơn nữa. Lễ Giáng sinh ở Hà Thành không có những bông tuyết trắng xóa, nhiệt độ ấm nhưng cũng không cao. Do hai ngày nay gặp phải một luồng không khí lạnh thổi qua, nhiệt độ lúc nào cũng rơi vào khoảng 9-10 độ. Làn gió bắc mang theo những cơn mưa lạnh thổi vào người khiến ai nấy đều run bần bật. Thời tiết như vậy làm cho người ta ngần ngại, đắn đo không biết có nên ra khỏi nhà đi chơi Giáng sinh hay không. Buổi tối sau khi rửa bát và dọn nhà, Hoa cho tay vào túi áo để tìm kiếm hơi ấm. Cô ngồi trong phòng và đắn đo suy nghĩ xem một lát nữa sẽ mặc trang phục gì để đi chơi Noel cùng với Huấn. Anh nói hôm nay sẽ đưa cô đến một nơi rất đặc biệt. Càng nghĩ Hoa càng cảm thấy hồi hộp. Đứng trước tủ đồ, cô thực sự áp lực khi không biết nên mặc gì cho hợp lý. Ở phòng kế bên, Hoa thấy tiếng động lục đục phát ra. Dường như em trai cô, Hoàng cũng đang tất bật sửa soạn ra khỏi nhà. Thời gian này Hoa thấy Hoàng rất lạ, chỉn chu và trải vuốt rất kỹ. Đang mông lung suy đoán thì giọng Hoàng ở phòng bên cất lên. Anh đây, đợi anh một lát, khoảng 15 phút nữa anh có mặt, đón em đi chơi Noel nhé. Nghe được câu ấy, Hoa đứng bật dậy và chạy thẳng sang phòng em trai. Thấy cửa phòng khép hờ, Hoa tùy ý bước vào trong. Hoàng loay hoay chỉnh đốn tư trang nên không để ý. Đến khi quay người lại mới phát hiện ra Hoa đã đứng ở phía sau từ khi nào. Ôi giời ơi, chị không biết phép lịch sự tối thiểu là gì à? Vào phòng người khác phải biết gõ cửa chứ. Hoàng chột dạ thốt lên, anh thầm cảm thấy may mắn vì cuộc gọi video với Quỳnh vừa kết thúc, nếu không thì mọi chuyện sẽ bị lộ hết. Hoa nhìn Hoàng rồi tò mò hỏi, có người yêu rồi à? Hoàng trước nay chưa khi nào biết ngượng ngùng khi nghe ai đó hỏi mình về chuyện yêu đương nam nữ, ngay cả việc dẫn người yêu về nhà và qua đêm cùng nhau. Cơ mà lúc này nghe chị gái hỏi vậy, Hoàng thoáng đỏ mặt bối rối, anh ngập ngừng đáp. Chỉ giỏi đoán già đoán non thôi. Dạo này thấy mày chỉn chu hay vuốt ve các thứ, chị đã nghi nghi rồi. Khi nãy lại nghe thấy mày nói chuyện với cô em nào đấy, nghe dịu dàng thế. Đồng nghiệp mới quen ở cơ quan à? Chị có bị làm sao không đấy? Em vừa mới vào công ty chưa lâu, còn chưa có dịp khẳng định mình, đã đi chim chuột yêu đương các thứ. Chị đi làm lâu rồi, chị còn không hiểu rõ hay sao? Hiểu chuyện gì mới được chứ? Hoa ngơ ngác hỏi lại. Tuyệt đối không dính dáng yêu đương với đồng nghiệp. Sau này chán nhau, chia tay, đi làm không biết đối diện với nhau như thế nào. Chẳng lẽ chỉ vì không muốn nhìn thấy người ta mà bỏ việc, mà nghỉ việc vì lý do ngớ ngẩn ấy thì có đáng không? Nói chung em không dại mà yêu đương trốn công sở. Hoa nghe vậy liền bật cười và tán thành. Đúng đấy, dạo này cũng sâu sắc ghê. Chị nghĩ em còn trẻ con lắm à? Mấy đứa bạn em cưới vợ hết cả rồi đấy. Ghê quá, thế thôi, sửa soạn rồi đi tán gái đi, chị về phòng đây. Hôm nay chị có đi chơi đâu không? Giáng sinh mà cứ nhốt mình trong phòng thì buồn lắm. Lát nữa chị cũng ra ngoài chơi, đường đông người lắm đấy, đi cẩn thận nhé. Em mới là người dặn chị câu này, con gái đi ra ngoài vào ngày lễ nguy hiểm lắm. Yên tâm đi, chị có bạn đón. 8 giờ tối, sau khi nhận được điện thoại của Huấn, Hoa tất bật mặc thêm áo khoác. Trước khi ra khỏi phòng không quên xức nước hoa lên người. Nhìn ngắm mình trong gương một lượt, cảm thấy hài lòng với diện mạo hút mắt ấy. Hoa khẽ mỉm cười và bước xuống lầu 1. Ông Trung ngồi xem thời sự ở phòng khách, thấy con gái hôm nay đặc biệt ăn diện, lại còn trang điểm lộng lẫy. Ông Trung tò mò hỏi, đi chơi hả con? Hoa lễ phép nói, dạ ba, hôm nay là Giáng sinh, con ra ngoài chơi với bạn, ba xem tivi rồi nghỉ sớm nhé. Chú ý an toàn, trời lạnh lắm đấy, con mặc như vậy coi chừng bị cảm lạnh. Vâng ạ, con đi ba nhé. Hoa bước ra cổng, đã thấy Huấn đứng chờ mình. Mùi hương nam tính quen thuộc của anh nhàn nhạt tỏa ra. Hoa chạy đến và ôm lấy Huấn từ phía sau. Cô dịu dàng nói, chờ em lâu không? Một lát thôi, mình đi nhé. Huấn xoay người Hoa lại và nhìn ngắm người yêu. Đoạn anh nhận xét, em mặc bộ này đẹp quá. Em không nghĩ anh mua đồ cho em lại vừa vặn đến vậy. Anh dùng tay để đo mà, làm sao có thể sai số được. Hoa đỏ mặt, khẽ đánh yêu Huấn một cái, rồi ngồi lên xe anh. cả hai cùng đến khách sạn 5 sao nổi tiếng trong thành phố. Trên đường đi, Huấn mới tiết lộ, nhân dịp Giáng sinh cũng vừa lúc tổng kết dự án hợp tác sản xuất game mobile, nên công ty anh tổ chức một buổi dạ tiệc cho tất cả cán bộ công nhân viên. Hòa sánh bước bên người yêu đi vào không gian tổ chức dạ tiệc. Đèn thủy tinh sáng lấp lánh treo lơ lửng giữa không trung. Xung quanh là vô số những ngọn đèn neon tỏa ra đủ ánh sáng sặc sỡ. Không gian tráng lệ và xa xỉ tới mức không tưởng. Giữa các lối đi đặt những chiếc bàn hình chữ nhật trải dài, ga phủ màu trắng tinh có đính kim tuyến lấp lánh. Trên bàn có rất nhiều cao lương mỹ vị, thu hút ánh mắt của mọi người. Trên tay mỗi người là một cái đĩa hình tròn, tự chọn món ăn mà mình yêu thích. Tiệc buffet này rất lớn, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, không chút kiêng dè. Phía trước là những cô gái xinh đẹp duyên dáng đứng bưng đĩa ăn của mình. Mấy người cùng tụ họp lại một chỗ nhận xét về đồ ăn, cũng đồng thời ngầm đánh giá xem cái này có phải là quần áo hàng hiệu hay không, xem cái kia có phải trang sức quý giá hay không. Có những người ngoài miệng thì tỏ ra khen ngợi không ngớt, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ như vậy. Đứng bên Huấn một lát mà Hoa bỗng cảm thấy sợ, cô gái tay anh và thì thầm. Công ty anh có cả rừng mỹ nhân, ai cũng sành điệu và am hiểu về thời trang hết cả. Để ý mấy người hay sân si ấy làm gì, em ăn thử cái này đi. Nói đoạn Huấn dùng dĩa và đưa đến trước mặt Hoa. Cô khẽ há miệng và thưởng thức món đồ ăn lạ mắt đó. Cô tấm tắc khen. Ngon quá, anh cũng ăn thử đi. Nhiệt độ trong khách sạn ấm áp hơn rất nhiều so với bên ngoài. Và bởi vậy, đứng một lát Hoa cảm thấy nóng. Cô cởi áo khoác đặt lên ghế, thỉnh thoảng đi cùng với Huấn để giao lưu và trò chuyện với mọi người. Hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy Huấn đưa người yêu đi cùng. Mọi người trong công ty ai nấy đều đổ dồn sự chú ý lên người Hoa. Có người còn liên tiếp chúc rượu khiến Hoa không từ chối được, cũng phải uống 3 ly. Sau cùng vì sợ cô say nên Huấn đứng ra uống thay cho người yêu. Đứng ở một góc không xa, một nhóm khoảng 5 người phụ nữ không ngừng quan sát cô gái đi cùng Huấn và đưa ra lời nhận xét. Em kia là bồ của anh Huấn phải không? Chắc vậy. Nhìn con nhỏ cũng được phết. Gu thời trang của nó không tệ. Chiếc váy màu đen đấy là mẫu mới nhất của bộ sưu tập thu đông năm nay của Chanel. Không biết làm nghề gì nhỉ? Chuyện đời tư tình cảm của anh Huấn ở công ty mình xưa nay kín bưng. Có ai biết được anh ấy yêu ai, quen ai đâu. Hôm nay mới thấy dẫn đến ra mắt. Khả năng công ty mình sắp được đi ăn cưới. Chắc là tiểu thư con nhà giàu có. Nhìn dáng dấp sang chảnh lắm. Nhìn bề ngoài không đánh giá được hết đâu, anh Huấn cũng giỏi mà. Mỗi lần kết thúc dự án toàn được thưởng tiền đô, biết đâu những món đồ trên người nhỏ đó đều do anh Huấn mua tặng thì sao. Có bạn trai giàu thích thật. Trò chuyện một lát, người phụ nữ mặc chiếc đầm chấm bi màu đen cầm ly vang đến trước mặt Hoa và chủ động cất lời gợi chuyện. Chào em, rất vui vì được gặp em ở đây. Em đến cùng anh Huấn à? Cả Hoa và Huấn đều giật mình quay người lại. Hoa bối rối đáp. Em chào chị, em là bạn của anh Huấn ạ. Huấn nghiêm giọng đính chính. Mấy chị em trong công ty lại tò mò rồi. Nhân đây em cũng giới thiệu luôn. Đây là Hoa, người yêu em. Hoa đỏ mặt, cô đứng nép vào người Huấn, mí mắt chớp chớp thẹn thùng. Người phụ nữ mặc chiếc đầm chấm bi nhìn Hoa không bỏ sót chi tiết nào. Đoạn người đó nói, chiếc váy em đang mặc nhìn đẹp quá, có phải là của Chanel không em? Em mua ở đâu thế? Hoa ngượng ngùng đáp, chiếc váy này là anh Huấn mua tặng em, chị muốn biết thì có thể hỏi anh Huấn ạ. Không ngờ nha, người yêu của em tâm lý thật đấy, chiếc túi LV này cũng là Huấn mua tặng em sao? Nghe cách nói chuyện của chị đồng nghiệp, Huấn bắt đầu cảm thấy không ổn, anh vội chen ngang. Nếu mà nói về gu thời trang, em nghĩ không có ai qua mắt được gu thẩm mỹ của đại bộ phận chị em trong công ty mình. Lần sau muốn mua đồ cho cô ấy, có lẽ em phải nhờ mọi người quân sư cho rồi. Người phụ nữ cười phá lên và vỗ lên vai Huấn. Một người suốt ngày vùi đầu vào công việc như Huấn, mà cũng có thời gian tìm hiểu và mua đồ đẹp cho người yêu như thế này, Thật ngưỡng mộ em lắm đấy. Em không dám nhận lời khen của chị đâu. Em chỉ tùy ý mua thôi. Không ngờ cô ấy mặc lên lại đẹp như vậy. Khi nào cho mọi người ăn cỗ đây hả? Mọi người cứ chuẩn bị bụng đi. Với cả đừng quên phong bì thật dày nhé. Lúc em cưới là không quên mọi người đâu. Thế thì chị phải chuẩn bị từ bây giờ may ra mới kịp. Thôi, chị đi qua bên nhóm công tác xã hội giao lưu một chút. Hai người cứ tự nhiên nhé. Hoa nhanh miệng nói. Vâng ạ, em chào chị. Chúc chị Giáng sinh vui vẻ. Người phụ nữ ấy vừa rời đi, Huấn đã ghé tai Hoa thì thầm. Mình ở đây thêm một lát, rồi anh đưa em về nhé. Vâng ạ, ở đây em không quen ai nên thấy ngại quá. Mọi người có trêu ghẹo hay bình phẩm gì, em cứ làm như không nghe thấy đi. Em nghe tai phải bỏ tai trái, nghe nhiều nhưng cũng chẳng hiểu gì cả. Chuẩn bị có gala văn nghệ chào mừng Giáng sinh, đi theo anh đến góc này sẽ quan sát được kỹ hơn. Huấn nắm tay Hoa dắt đi giữa biển người, mùi hương hỗn hợp trong không gian tráng lệ này khiến cô hắt xỉ mấy cái. Trong ánh sáng mờ ảo, nhìn ai cũng lộng lẫy kiêu sa. Bước đi bên Huấn, Hoa mơ màng mường tượng mình là cô bé lọ lem được sánh vai bên hoàng tử. Rời khỏi dạ tiệc tại khách sạn 5 sao khi trời đã khuya, Huấn đưa Hoa đi dạo quanh khắp phố phường của thủ đô. Tuy đã muộn, nhiệt độ ngoài trời cũng xuống rất thấp, nhưng đường phố vẫn náo nhiệt tưng bừng, người người đi lại như chảy hội. Những ánh đèn LED trang trí sáng lung linh vẫn lặng lẽ tô điểm cho quang cảnh của Hà Thành khi đêm về. Ngồi phía sau, Hoa đưa tay lên phía trước và ôm lấy Huấn. Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc xông thẳng lên mũi. Huấn nhẹ nhàng hỏi, em có lạnh không? Có thấy buồn ngủ không? Hoa lắc đầu, cô chậm rãi nói, em không thấy buồn ngủ, nhưng có hơi lạnh một chút. Cảm ơn anh, buổi tối hôm nay đã đưa em đi dự tiệc hoành tráng như vậy. Em mặc áo khoác của anh nhé. Lời vừa dứt, Huấn tấp xe vào lề đường. Anh định cởi áo khoác của mình cho Hoa mặc, nhưng cô vội nói, em lạnh một chút thôi, em không sao. Anh cởi áo ra sẽ bị lạnh đấy. Anh chỉ sợ em lạnh thôi. Anh là đàn ông, chút không khí lạnh như thế này đâu có thấm gì. Em không sao thật mà, anh mặc áo vào đi. Vậy anh đưa em về nhà cho đỡ lạnh nhé. Hoa gật gật đầu, mí mắt cụp xuống vẻ đồng tình. Huấn chạy xe đi qua nhiều ngõ phố ngoằn nghèo. Hoa nhận thấy có điều gì đó không đúng nên vội thắc mắc. Đây đâu phải đường về nhà mình, anh định đưa em đi đâu vậy? Sắp đến nơi rồi. Huấn đáp lời vẻ thần bí, ngồi phía sau. Đầu óc Hoa lập tức liên tưởng đến những chuyện mờ ám. Không lẽ anh ấy định đưa mình vào khách sạn? Ôi trời ạ, sao có thể chứ? Chắc chắn không phải. Hoa tự suy diễn và rồi tự mình gạt đi. Cơ mà càng quan sát càng cảm thấy hai bên đường có rất nhiều biển hiệu nhà nghỉ và khách sạn. Đêm nay Giáng sinh có rất nhiều cặp đôi đưa nhau vào đó. Càng nghĩ Hoa càng thấy hai má mình nóng ran. Anh ấy có ý định làm chuyện đó với mình ư? Để cho bớt căng thẳng, Hoa ngập ngừng nói, anh đừng lừa bán em qua biên giới nhé. Em không biết tiếng Trung đâu. Tiếng Lào hoặc Campuchia chắc em cũng biết sơ qua chứ hả? Thấy Hoa hồi hộp và lo lắng, Huấn chủ động pha trò. Sự căng thẳng khiến Hoa thật thà đáp, em rút ngoại ngữ ngoài tiếng Việt ra, em không biết thêm thứ tiếng nào khác. Đến nơi rồi. Huấn cất lời thông báo khiến Hoa ngạc nhiên. Cô đưa mắt nhìn quanh, rõ ràng cả hai đang đi vào hầm gửi xe của một tòa chung cư cao cấp. Hoa ngơ ngác hỏi, đây đâu phải nhà mình, anh không định về nhà sao, còn muốn đi uống cà phê nữa à? Huấn không đáp lời mà chỉ khẽ mỉm cười. Anh dắt tay cô đi vào thang máy. Sự im lặng ấy càng khiến Hoa thêm hồi hộp phát điên. Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Anh đưa em đến đây làm gì? Nhà bạn anh ở đây à? Lát nữa em sẽ biết. Cách nói chuyện bóng gió của Huấn khiến Hoa có cảm giác bản thân giống như một chú cừu ngốc nghếch. Thang máy mở ra, Hoa bước theo Huấn đi đến trước cửa một căn hộ. Lúc này cô mới chú ý, Huấn biết mật mã khóa. Anh thao tác nhanh đến mức cô không kịp nhớ những dãy số vừa được kích hoạt. Không gian bên trong thật ấm áp, Huấn đưa tay chạm vào công tắc gắn trên tường. Chỉ một thao tác nhẹ đã khiến toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng được kích hoạt. Chiếc đèn chùm bằng pha lê ở giữa nhà tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc. Hoa gần như bị chìm đắm bởi cách bài trí và nội thất đẹp đẽ ở nơi này. Gam màu trắng chủ đạo ngay sát khung cửa kính hướng ra ban công, có đặt hai chậu cây cảnh nhìn rất đẹp mắt. Hoa đứng im như pho tượng, mắt chữ O, miệng chữ A, suy nghĩ mãi vẫn không thể lý giải được vì sao Huấn đưa mình đến nơi này. Huấn đứng phía sau cô, hai tay đưa lên mát xa bờ vai gầy và dìu cô đi về phía sofa. Hoa thẫn thờ thêm hồi lâu, cô chăm chú quan sát chiếc đèn chùm ở giữa nhà. Huấn để cô ngồi đó một mình, anh đi về phía nhà bếp và tự tay pha ly trà. Lát sau anh quay lại, trên tay là một khay nhỏ hình bầu dục, bên trong là một bộ đồ uống trà tinh xảo bằng sứ men xanh, chữ màu trắng hoa văn màu xanh, những nét vẽ uốn lượn thanh thoát. Huấn rót một ly trà nóng hổi, đặt trước mặt Hoa và dịu dàng nói. Em thấy nơi này thế nào? Đây là nhà của anh à? Mãi sau Hoa mới thốt lên được một câu nói, mà đó cũng chính là điều cô cảm thấy thắc mắc từ lúc đặt chân vào đây. Huấn khẽ gật đầu. Ừ, căn hộ này anh mua cách đây 4 tháng, chính thức nhận vào khoảng hơn 1 tháng trước. Do công việc bận rộn nên thỉnh thoảng anh mới có thời gian qua đây để theo dõi thợ lắp đặt và đề co trang trí nội thất bên trong. Em không nghĩ bản thân có duyên quen với người giàu như vậy đâu. Thực sự bất ngờ quá. Chúc mừng anh, nhà đẹp lắm ạ. Em nói thế anh ngại đấy, chỉ là một chốn che mưa che nắng. Sau ngày dài mệt mỏi, có nơi để về nghỉ ngơi thôi mà. Anh có nhà đẹp thế này sao vẫn đi thuê trọ à? Nghe Hoa hỏi câu này, Huấn bỗng chốc im lặng. Thực ra anh có thể chuyển đến đây ở từ lâu, nhưng vì không nỡ xa cách người con gái nhà kế bên nên cứ lần nữa trì hoãn. Nhà mới cần phải tu sửa và dọn dẹp nhiều. Em biết công việc của anh rất bận mà. Phải tranh thủ lắm mới có thể hoàn thiện như ngày hôm nay. Vậy khi nào anh chuyển qua đây ạ? Hỏi xong câu ấy, Hoa bỗng thấy hụt hẫng. Nếu như Huấn chuyển qua nhà mới, nghĩa là số lần gặp gỡ giữa cô và anh cũng sẽ ít đi. Thói quen bao ngày giờ đây thiếu hụt, làm sao có thể không buồn được chứ? Huấn thong thả nhấp môi ngụm trà rồi bình thản đáp. Đang ở phòng trọ bên ấy quen rồi, qua bên này rộng rãi, trống trải quá. Anh sợ cô đơn nên chưa biết khi nào sẽ chuyển qua đây. Làm gì có ai giống như anh, nhà đẹp thế này không thích ở, lại muốn đi thuê phòng trọ, vừa chật hẹp vừa tốn kém. Em có phải là anh đâu mà hiểu được anh thích gì. Nhưng câu nói tiếp theo của Hoa bị đôi môi anh đột ngột áp lên chặn đứng, hệt như tình huống xảy ra trong mơ. Tay Huấn khẽ luồn vào mái tóc, chạm vào làn da mềm mại của cô, khiến cô không có cách nào tránh đi nụ hôn mãnh liệt ấy. Hai hàng mi của Hoa khẽ nhắm lại, cả cơ thể ngã vào vòng tay của Huấn và đón nhận bờ môi của anh gắt gao tìm đến. Tình yêu bùng cháy giống như ngọn lửa dữ không thể dập tắt. Chút lý trí còn sót lại trong tâm trí Hoa dường như cũng rơi đâu mất. Cánh tay cô làm càn đặt lên cổ anh, dốc toàn lực ôm lấy anh. Nụ hôn của họ, mặc cho trúc trắc, mặc cho thiếu kỹ xảo, nhưng liệu còn gì có thể so sánh với loại nhịp tim cùng sự nồng nàn nguyên thủy nhất, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được này. Có một loại tình yêu không cần đến kỹ xảo hôn hít dư thừa để khơi gợi nhiệt tình. Hoa, anh yêu em. Huấn khàn giọng ngâm khe khẽ. Nghe được lời lẽ dịu ngọt ấy, trong phút chốc, Hoa thấy trái tim trong ngực như tan chảy. Liền sau đó là cảm giác cả cơ thể được anh bế lên cao. Hoa tò mò hỏi, anh định đi đâu? Đêm nay, ở lại bên anh, được không em? Nhìn ánh mắt mong đợi của Huấn, hệt như đứa trẻ con muốn ăn kẹo. Cô chỉ cảm thấy không biết phải làm sao. Muốn cự tuyệt anh, nhưng không cưỡng nổi cơn mê loạn tình ái trong lòng. Trong lúc Hoa còn đang suy nghĩ, chưa đưa ra được câu trả lời, thì cả hai đã có mặt trong phòng ngủ đẹp đẽ. Thấy Hoa im lặng, Huấn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường rộng lớn. Đèn ngủ mờ ảo không đủ chiếu sáng mọi ngõ ngách. Gương mặt Hoa bỗng chốc đỏ bừng. cô và anh thực sự sắp làm chuyện đó cùng nhau ư? Có chút lo sợ, một chút hoang mang, nhưng phần nhiều vẫn là tò mò, muốn được nếm trải cảm giác khi gần gũi với Huấn, nên cả cơ thể Hoa mềm nhũn, mặc kệ anh định đoạt tất cả. Đến khi ý thức quay trở lại, cô thấy toàn thân lạnh run lên, đôi tay vô thức chạm lên người Huấn. Da thịt anh nóng hổi, cũng chẳng biết từ khi nào giữa hai người đã không còn gì che chắn nữa. Ban đầu Hoa thấy đau đớn khôn cùng, dần dà khi tiếp xúc dần với sự mạnh mẽ của Huấn, cô cảm nhận được thứ cảm giác trọn vẹn mãn nguyện như được đền bù. Mỗi lần va chạm nhau đều là sự va chạm giữa trái tim và trái tim, là sự kết hợp giữa thân thể và linh hồn, là ngọt ngào chất chứa khổ đau. Nếu như nói địa ngục và thiên đường cùng nhau xuất hiện, đó nhất định chính là loại thời điểm này. Khoái cảm thổi quét thân thể cùng đau đớn đến hấp hối giao hòa cùng nhau, tựa như linh hồn rơi vào vực sâu không đáy. Nhìn vẻ mặt say sưa của Huấn, Hòa bỗng nhiên hiểu ra được quá trình vừa rồi anh còn chịu dày vò hơn cả cô. Anh đè nén lẫn kiềm chế nhu cầu của bản thân, khơi gợi khát vọng trong cô, chẳng qua là hy vọng cô biết rằng yêu không chỉ đơn thuần là người đàn ông chiếm giữ thân thể của người phụ nữ, mà đó là hai người yêu nhau. Lát sau, Huấn bế Hoa bước vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm, ánh sáng yếu ớt chiếu lên từng dấu hôn trên người cô. Huấn nhẹ nhàng giúp Hoa gột rửa thân thể sau một trận yêu đương cuồng nhiệt. Cô thẹn thùng xoay người, ánh mắt kiêng dè không dám đối diện với anh. Từ phía sau, Huấn khẽ ôm lấy eo cô, từ từ xoay người Hoa lại, đặt trên vách đá Hoa lạnh lẽo. Cô bối rối nói, anh định làm gì? Anh lại muốn em rồi. Câu nói của Huấn chứa được ý tứ quá rõ ràng. Hoa thoáng ngượng ngùng, cô khép chặt đôi mắt, khuôn mặt bị hơi nước làm cho nóng bừng lên. Cách một màn hơi nước dày đặc, cô mơ hồ cảm nhận được tầm mắt anh đang chăm chú nhìn mình. Huấn đang chờ đợi câu trả lời của cô. Sau lần gần gũi thân mật ấy, Hoa đã trở thành phụ nữ. Vẻ gợi cảm lúc âu yếm của cô trông thật đáng yêu, không chút giả tạo, hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thật trong lòng. Thứ mà Huấn nhìn thấy là hô hấp rối loạn, tâm thần rối loạn. Cái gì gọi là mơ ước của đời người? Cái gì gọi là theo đuổi cao cả? Hết thảy đều không quan trọng bằng thời khắc này. Dù những động chạm thân mật cùng những nụ hôn nhẹ nhàng để lấy làm người phụ nữ mình yêu thương. Hoa bị Huấn khiêu khích đến ý loạn tỉnh mê. Đêm ấy, dục vọng đè nén quá lâu, họ say sưa trong hương phấn, biến đổi vô số loại tư thế. Sau trận cuồng phong tình ái, họ ôm nhau nặng nề đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ còn tươi cười hạnh phúc. Buổi tối ngày hôm sau, ngồi bên bàn ăn, ông Trung thong thả nhấp môi ly rượu trước khi dùng bữa. Hoa và Hoàng tập trung ăn cơm, không ai nói với ai điều gì. Bỗng ông Trung cất lời hỏi, đêm qua hai chị em đi đâu mà không đứa nào về nhà ngủ? Đối với loại tình huống như thế này, Hoàng không cảm thấy sao, bởi việc đi chơi qua đêm với anh rất đỗi bình thường. Anh chậm rãi đáp, đêm qua Giáng sinh con đi chơi với bạn. Nhưng Hoa thì khác. Trước nay cô vốn nổi tiếng là gái ngoan, gần như không bao giờ đi chơi qua đêm. Trường hợp đêm qua có thể tính là ngoại lệ. Không những vậy, đêm qua cô cùng Huấn triền miên dây dưa ái tình đến gần sáng. Mới nghĩ đến đây, hai má Hoa bỗng chốc nóng gian, gương mặt cũng sớm chuyển sang trạng thái đỏ gai gắt. Nghe câu trả lời của Hoàng xong, ông Trung dồn sự chú ý về phía Hoa. Hoàng cũng vậy, anh quay sang nhìn chị gái và nhắc khéo, ba đang chờ câu trả lời của chị đấy. Đêm qua chị đi chơi ở đâu mà không về vậy? Hoa ngượng ngùng, đôi tay cô run rẩy, suýt chút nữa thì đánh rơi đôi đũa trên tay xuống nền nhà. Cô cảm giác giống như mình đã làm việc gì xấu xa lắm. Đối diện với sự chờ đợi của ba và em trai, sau cùng cô quyết định đem văn mẫu quen thuộc ra để đối phó. Đêm qua con đi chơi Noel, rồi ngủ lại bên nhà Quỳnh, ba ạ. Khỏi nói, sau khi nghe câu trả lời của Hoa, Hoàng bất ngờ ho sặc sụa. Đêm qua anh và Quỳnh cuốn lấy nhau cả đêm, làm sao có thể xảy ra chuyện Quỳnh và Hoa ở chung một chỗ được chứ? Xem ra bà chị gái của anh cũng bắt đầu biết nói dối rồi đây. Hoàng thầm nghĩ và mỉm cười trong đầu. Hoa và Quỳnh là bạn thân của nhau, lại là đồng nghiệp cùng cơ quan. Và bởi vậy khi nghe Hoa nói đêm qua đi chơi và ngủ lại bên nhà Quỳnh, ông Trung liền im lặng và không truy vấn gì thêm. Hoa thấy vậy liền mừng thầm. May mà không bị cha hỏi cặn kẽ. Suốt bữa ăn, Hoa thấp thỏm không yên, chỉ sợ ba hỏi bất ngờ. Cô không nghĩ ra được lý do gì để đối phó. Ngồi kế bên, thỉnh thoảng Hoàng lại bóng gió trêu ghẹo. Hoa gần như thót tim vì những câu hỏi hóc búa mà đứa em trai ban tặng. Cô không hiểu Hoàng có mục đích gì, cơ mà mỗi lần thấy em trai bóng gió, cả người cô cứ như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ có bao nhiêu nỗi sợ hãi trong lòng đều hiện rõ trên gương mặt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Dáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.